tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 277 đến 278, Araeni non bầy nhện tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 277. Araeni non, sau khi ăn no say, tôi nhìn núi thịt Grappen còn thừa lại. Tự đi tìm Abyss không khả thi, nhưng dùng thức ăn để dụ chúng ra thì dễ hơn. Tôi cần bắt một con để nó dẫn đến hang ổ, kế hoạch là làm nó suy yếu bằng phong trảm. Tôi muốn ăn thêm chút nữa. Mắt cô bạn đăm chiêu vào số thịt còn lại. Đó là chỗ lũ Abyss đã trỏ mõm vào. Cô biết chứ, gu, nhưng, lửa, chúng chín rồi mà. Cô đã ăn cả đống rồi. Tôi no bụng lắm, ổn mà, chúng ta có chung cơ thể đấy. Tôi nhìn qua bên cạnh lũ nhện non nằm lăn lóc xung quanh. Bụng căng tròn, thấy chúng thỏa mãn cũng vui. Khi lũ nhện nô đùa thoải mái, hai con Abyss xuất hiện với tiếng sột soạt khó chịu. Tôi đã đợi khi chúng đánh hơi được mùi thịt, sau đó vỗ cánh tung ra hai phong trảm. Lưỡi gió cắt trúng phần cơ thể sau của chúng. Một đòn trực diện sẽ kết liễu chúng nên tôi nhắm ở nơi ít tổn thất hơn. Chúng bay trong không trung trào dịch, văng chúng vào hàng cây. Ve, ve, hai con đứng dậy tròng trành. Hầu hết một bên chân đã bị mất. Giờ cảm phiền bọn ngươi dẫn chúng ta về tổ. Khi tôi đắc thắng tiếp cận chúng, lũ nhện bỗng lao lên. Ây, chúng làm gì đây? Khi còn bị sửng sốt, tám con nhện bu lấy một con Abyss. Tuyệt vọng không thể trốn thoát. Nó bị cắn tả tơi theo mọi hướng. Nói đúng ra là sinh vật tội nghiệp đang bị cưỡng bức tập thể. Nhưng không có nghĩa nó mất đi năng lực phản đòn. Chúng vẫn có khả năng bị Giota ết nếu bị đánh trả. Vie, con Abyss lắc mạnh người hất văng lũ nhện. May mắn là nó chỉ còn đủ sức để tách chúng ra. Có vẻ không con nhện nào bị thương nặng. Không có ý từ bỏ. Lũ nhện phun tơ để hạn chế cử động của nó. Con Abyss dễ dàng xé toạt sợi tơ rồi mở to miệng di chuyển tấn công. Aro cũng cảm thấy bối rối. Không chắc nên làm gì. Nhưng cuối cùng con bé đưa ra quyết định nhìn lũ nhện. Con bé hiểu tôi muốn bắt sống bọn chúng. Cô nhóc lao đến chỗ con Abyss đang tấn công lũ nhện. Nhưng tôi đã cản lại. Một cú phong trảm đánh vào đầu. Đã nhận được 88 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng biết đi. Cấp được kích hoạt. Nhận thêm 88 điểm kinh nghiệm. Về vẫn còn một con nên ổn thôi nhỉ. Lũ nhện liền đeo bám lên xác con Abyss. Khẩu vị tụi này lạ vậy. Bộ chưa no bể bụng sao? Tôi thở dài. Chúng lại tiếp tục hướng đến con còn lại. Lần này đứng cách xa hai bước rồi phun tơ lên chân của nó. Chúng đã rút kinh nghiệm bị đánh bay như lần trước. Bị mất nửa cơ thể. Con Abyss cố gắng chống trả nhưng bất lực khi bị bao vây bởi tám con cùng lúc. Sợi tơ cứ dày lên đến khi cặp hàm của nó dính với nhau và những chân còn lại không thể cử động. Khả năng di chuyển hoàn toàn bị khóa. Lũ nhện cẩn thận tấn công vào điểm mù của nó. Gì mà ăn nhiệt tình dữ vậy? Hay là do bản năng? Khi thấy một con mồi yếu thế chúng cố gắng săn nó khi có thể. Trước khi tôi kịp ngăn lại, con Abyss thứ hai đã bị trói trong búi tơ màu trắng. A hát, thức ăn dự trữ. Khu vực quanh miệng của nó phập phồng yếu ớt. Nhìn thấy vậy một con nhện ra cố lại túi tơ. Quả thật tàn nhẫn mà. Sẽ là cả một vấn đề nếu bọn mày Giota ết nó. Sau cùng lũ nhện cũng chỉ là quái thú hạng E. Sự khác biệt về thứ hạng khó để chúng gây ra được sát thương chí mạng. Cho tới khi chúng điềm tĩnh lại tôi sẽ giải thoát nó ra. Đã nhận được 63 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng biết đi. Cấp được kích hoạt. Nhận thêm 63 điểm kinh nghiệm. Abyss. Nó chết do ngạt thở rồi. Tất nhiên là vậy. Lại chúng mày luôn lũ nhện. Tao cần một con còn sống. Giờ phải đi bắt nữa rồi. Nếu không rèn luyện thì chúng không tài nào tách riêng khỏi tôi được. Hiện giờ chúng còn nhỏ nên không sao. Nhưng lỡ lớn lên rồi tấn công tộc Lithova thì không phải trò giỡn chơi đâu. Làm thế nào để tôi đào tạo một con nhện được? Lũ nhện bỏ cái túi Abyss qua một bên rồi tỏ ra bồn chồn. Hừm, không lẽ tôi có dự cảm xấu? chủng loài, Araeni non, baby Araeni, trạng thái, bình thường, cấp độ, 12, 12, HP, 9, 30, MP, 1, 28. Chúng đạt mức tiến hóa rồi. Không thể nào, tất cả luôn sao, chúng luôn cùng hành động nên quả nhiên. Thời điểm này, ở hạng E, tôi biết chúng có thể tiến hóa ngay lập tức nếu săn một con Abyss bị thương. Nhưng bây giờ, không, khi đã ở trong tổ của Abyss, tôi cần chúng biết cách tự bảo vệ bản thân. Sẽ rất phiền phức nếu cứ ở mãi hạng E, đây là thời khắc hoàn hảo. 278. Bầy nhện tiến hóa, lũ nhện non cứ náo động một chỗ. Mỗi con đều tỏ ra bồn chồn. Một con do dự bước đến với tôi. Cô bạn cúi đầu xuống và nó đến bên cô ấy. Cô nàng là người giữ chúng lại. Cũng là người đầu tiên chúng thấy khi nở ra. Nhưng nó không làm gì mà chỉ bám lên đầu cô bạn. Chúng bị gì vậy? Cô ấy lo lắng. Ổn mà. Đã đến thời điểm chúng tiến hóa. Hành vi này là chuyện bình thường. Tôi truyền đạt suy nghĩ và cô bạn nghiêng đầu nhìn chúng. Bộ cô nàng không nhìn được bảng trạng thái ư, tôi có thể dạy. Không, nó là một dạng kỹ năng. Cô ấy có thể tự động sử dụng được. Hoặc có lẽ như cách tôi không thể dùng sự sống giả tạo và chết chóc. Khi đang quan sát, lũ nhện bỗng dừng lại. Đầu và bụng chúng rung lên. Cả những cái chân cũng vậy. Ga, cô ấy kêu lên lo ngại. Thì triển hồi sức tăng cường lên con gần nhất. Tôi nghĩ không cần như vậy đâu. Nói thế chứ tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi cũng chỉ quan sát trong sự bối rối đến khi một con ngừng run rẩy. Theo lẽ tự nhiên tôi chú ý lấy nó. Cơ thể con nhện bắt đầu phồng lên. Lúc còn nhỏ hơn hai bàn tay con người giờ đã to như con chó cỡ trung. Không chịu được sức căng. Một đường nứt xuất hiện trên đầu. Bề mặt cơ thể tách dọc theo. Phần da đầu lộ ra mềm mỏng như trẻ sơ sinh. Nó phản ứng trước sự kích thích của môi trường. Nhìn kỹ hơn đó là những sợi lông tơ. Đờ đây như quá trình lột xác mà. Tôi đã nghĩ như thế. Có duỗi cơ thể. Lớp da dưới bụng nó cũng tách mở. Như thể nó đang cố thoát khỏi một bộ áo. Cuối cùng nó ngã nhào ra khi cố cử động những cái chân để rũ bỏ lớp da cũ. Nó đứng dậy lắc người. Bộ da mới từ từ cứng lại khi tiếp xúc với không khí. Bắt đầu từ con đầu tiên. Bảy con còn lại cũng đang tiến hành quá trình lột xác. Khi đã thoát ra hoàn toàn, chúng run lạnh người khi làm quen với môi trường. Rồi tất nhiên, là ăn lấy chính lớp da của mình. N như thể tôi đã được chứng kiến một giai đoạn kỳ diệu. Nhưng nếu bạn hỏi tôi muốn được xem lần nữa hay không, tôi sẽ từ chối vì đã đủ thấy được giá trị của cả cuộc đời. Lũ trẻ này không phải hơi ham ăn sao? Nhưng nghĩ lại thì thỏ banh và cô bạn cũng tương tự. Mọi chuyện cũng từng có nhiều phức tạp khi lũ khỉ ăn trộm thịt phơi khô của tôi. Chưa kể thằn lằn đen còn kẹt đầu vào lọ đựng thuốc độc. Tay chân vùng vằn, vì còn ý thức của con người. Nên dù khi còn yếu đuối, tôi vẫn có sự hiểu biết về tích trữ thực phẩm. Vì vậy khá lạc quan về vấn đề chết đói. Thật biết ơn vì tôi chưa từng gặp vấn đề về chuyện thức ăn. Ngoại hình cơ thể chúng không thay đổi. Vẫn có lớp lông nhung màu lục. Tôi nghĩ chúng vẫn còn thuộc giống loài Araeni. Dù nói là lành tính đấy nhưng mẹ chúng còn lớn hơn cả con người. Lúc này cùng lắm chúng chỉ như loài chó. Để đạt mức độ ấy chắc cần tiến hóa thêm lần nữa. Khi chúng hoàn thành biến đổi đã bình tĩnh lại, tôi tranh thủ xem thử. Tôi kiểm tra một con trước. Chủng loài, Araeni nhỏ, Kit Araeni, trạng thái, bình thường, cấp độ, 130, HP, 525, MP, 230, tấn công, 33, phòng thủ, 18, ma thuật, 24, nhanh nhẹn, 36, hạng D, kỹ năng đặc trưng, tự động hồi phục HP, cấp 1, kỹ năng kháng. Kháng vật lý, cấp 1, kỹ năng cơ bản, cắn, cấp 2 tơ nhện, cấp 2, tơ Daruma, cấp 1, tơ tê liệt, cấp 1, Daruma, bút bê cầu sự may mắn của Nhật, danh hiệu, ngây thơ vô tội, Cấp thú cưng của Tà Long. Cấp tinh thông tơ thuật. Cấp 1, phối hợp. Cấp 3, kẻ săn Abyss. Cấp 1, Araeni nhỏ, giống như giai đoạn rồng con trong quá trình tiến hóa trước của tôi. Gợi cho tôi một cảm giác quen thuộc. Tôi không biết khi còn là Hắc Long tai ương non có phải là trẻ con không nữa. Hướng tiến hóa của chúng chắc là thế này. Araeni non, Araeni nhỏ, Araeni, giờ giúp hồi HP lại cho chúng đi bạn tôi. Tôi chợt thấy cô ấy chống cằm xuống đất chăm chú một thứ màu đen. Nó phát ra âm thanh sột soạt tiến đến bên cô bạn. Giật mình cô nàng rút đầu lại. Nhưng có sợi chỉ đen dính trên vảy cô ấy kéo dài ra. Ga, ga, bị bất ngờ. Cô ấy lắc mình. Xê cái gì vậy? Một con nhện hả? Tôi đếm lại số lượng chỉ có 7 con. Một đã biến mất. Có lẽ nó là con gần cô bạn nhất trước khi tiến hóa. Chỉ có một con tiến hóa theo hướng kỳ lạ. Tôi cẩn thận quan sát. Một gương mặt trắng bệch nhìn lại tôi. Guo, tôi la lên hốt hoảng. Nhìn kỹ hơn chỉ là một con nhện đen với hoa văn giống khuôn mặt bên trên. Bên dưới là cái miệng. Có 8 con mắt đỏ thẫm. Trông nó như một lớp vỏ vậy nhỉ. Chiếc mặt nạ có khe hở hình lưỡi liềm. Cứ như một khuôn mặt cười rợn người. TH thứ này là gì vậy? Chủng loài. Petit Nightmare. Trạng thái. Bình thường. Cấp độ 1-45, HP 58-58, MP 2-60, tấn công 60, phòng thủ 48, ma thuật 65, nhanh nhẹn 45, hạng D, kỹ năng đặc trưng, thuộc tính hắc ám, cấp tự động hồi phục HP, cấp 1, vòng độc, cấp 2, kỹ năng kháng vật lý, cấp 1, kháng ma thuật, cấp 2, kháng độc, cấp 4, kháng nguyền rủa, cấp 2, kỹ năng cơ bản, nanh độc, cấp 2, tơ nhện, cấp 2, gọi nhóm, cấp 1, tơ Daruma, cấp 1, tơ độc, cấp 2, danh hiệu, thú cưng của Tà Long, cấp bậc thầy tơ thuật, cấp 4, khác với tinh thông tơ thuật, độc tính, cấp đột biến, cấp nỗi ám ảnh, cấp 5, xảo quyệt, cấp 4 kẻ săn Abyss, cấp 2. Ê, gì đây? Chỉ số của nó hoàn toàn khác biệt. Sao có nhiều kỹ năng dữ vậy? Cách chương.